Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 142, kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nụ cười của Hạ lão thái thái tràn đầy vui mừng, bà nhẹ nhàng ôm Đỗ Vân Lạc, không ngừng cảm khái, Vân Lạc của chúng ta, thật sự đã trưởng thành. Đỗ Vân Lạc lại ngây ngần cả người. Nàng cười không ra, hai tay giấu trong tay áo siết chặt lại, rũ mắt xuống, gắt gao cắn răng hàm sau. Nếu không phải như vậy, nàng sợ sau một khắc sẽ bật khóc. Phải, nàng đã trưởng thành, nàng dùng cả đời thống khổ, cả đời tôi luyện đổi lấy trưởng thành, rõ ràng đã qua mấy chục năm, chuyện cũ tiền trần lại rõ ràng trước mắt, rõ ràng nàng chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy chính mình trước kia. Cái kia tính tình vặn vẹo, không chịu nhịn, không chịu chịu thiệt thòi, mọi chuyện đều phải so đo. Cuộc sống trong khuê trung có bao nhiêu bình thuận, nàng chiếm bao nhiêu tiện nghi, trong những năm tháng sau này, nàng liền bồi thường gấp mấy chục lần. Sau khi trải qua một đời như vậy, nàng làm sao có thể không lớn lên? Phần kinh nghiệm này máu chảy đầm đìa, có thể thấy được xương cốt. Đỗ Vân Lạc âm thầm hít thở, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hạ lão thái thái. Trên mặt Hạ lão thái thái đã không còn tươi cười, phần lớn là quan tâm và khuyên bảo. Tay lão nhân vuốt ve mặt Đỗ Vân Lạc, nàng rũ mi mắt xuống nhìn lại, mọc chút điểm vàng, móng tay cũng ố vàng, có chút giống như một năm trước nàng nhìn thấy bàn tay của mình sau khi già đi. Vân Lạc, thanh âm Hạ lão thái thái có chút phát run, ngữ khí lại phá lệ chắc chắn. Dân chúng bần dân còn có huynh đệ chị em tranh giành, đế vương chi gia lại càng không có thân tình đáng nói. Định Nguyên hầu phủ cả nhà trung liệt không sai, nhưng ngươi phải nhớ rõ, lòng người không đủ rắn nuốt voi, không có gì là không có khả năng. Thế tử và ngươi có thể vững vàng cầm trong tay đồ vật. Ở chỗ người khác, cũng phải dựa vào liều mạng, phải dựa vào cướp mới có thể đạt được. Không cướp, không có nghĩa là không muốn. Đỗ Vân Lạc kinh ngạc nhìn Hạ lão thái thái. Nàng ấy nghĩ vậy, vị tổ mẫu này của mình thật sự rất lợi hại, so với đương sự như nàng thấy rõ hơn nhiều. Trước kia, nếu có Hạ lão thái thái chỉ điểm một hai, nàng làm sao có thể khiến Mục Nguyên Mưu cùng vợ chồng Luyện Thị bước đến không có lực hoàn thủ. Không, phải nói, sau khi Mục Liên Tiêu chết trên chiến trường, trái tim nàng cũng chết theo. Nàng ấy thậm chí không muốn trả lại, chỉ là, sự thỏa hiệp và từ bỏ của nàng vẫn không chống lại được lòng người hiểm ác. Vân Lạc, kỳ thật chỗ nào cũng giống nhau. Hạ lão thái thái vỗ vỗ lưng Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc biết ý tứ của những lời này, tương lai là không thể biết, cho dù không phải Định Nguyên hầu phủ, nàng gả đi phủ của những người khác. Chẳng lẽ không có lục đục sao? Miễn là ở trong đó, sẽ có tranh chấp. Thật giống như Mục Liên Tuệ trước kia, tính toán bao nhiêu người ra bao nhiêu chiêu. Đến cuối cùng, nàng ngã xuống tại dã tâm của Thụy Vương phủ. Đỗ Vân Lạc hít sâu một hơi, lại từ từ phun ra, con ngươi trong sáng nhìn Hạ lão thái thái, nặng nề gật đầu. Tổ mẫu, ta hiểu, cho dù ta không muốn cướp người khác cũng sẽ đến cướp ta, nếu ta không muốn bị cướp, phải đè nặng tất cả bọn họ đến chết. Cũng giống như Hạ lão thái thái nói cho Đỗ Vân Anh cùng Đỗ Vân Nặc, nếu không muốn bị người khi dễ, nếu không muốn làm cá trong ao bị ảnh hưởng kia, liền bò lên trên, bò lên đầu những người đó. Mấy người các ngươi, đều là hài tử tốt. Hạ lão thái thái buông Đỗ Vân Lạc ra, mỉm cười tựa vào gối dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mặc kệ các ngươi ở nhà khuấy đảo cái gì. Sau khi ra khỏi cửa, tất cả các ngươi đều là họ Đỗ. May mắn thay, tất cả các ngươi vẫn còn nhớ. Đỗ Vân Anh liều lĩnh đi cứu Đỗ Vân Nặc. Đỗ Vân Lạc và Đỗ Vân Nặc biết liên thủ, Đỗ Vân Lan và Đỗ Vân Địch cùng tiến lùi. Đối với người lớn tuổi, không có gì làm cho bà ấy hạnh phúc hơn. Được rồi, chúng ta nói chuyện phía sau. Hạ lão thái thái thấy Đỗ Vân Lạc có chút ngẩn người, liền chuyển đề tài. Ân Vinh bá phủ cùng Cảnh Quốc công phủ, thiệt thòi này là chịu chắc rồi. Về phần Hương quân. Hạ lão thái thái dừng một chút, hừ nói. Lá gan rất lớn, xui xẻo cũng không nhất định. Đỗ Vân Lạc nhớ lại thái độ của An Nhiễm huyện chủ và Hoắc Tử Minh, hỏi. Tổ mẫu nói. Thụy Thế Tử không nhất định sẽ tìm nàng gây phiền toái sao? Là khẳng định sẽ không. Hạ lão thái thái rất chắc chắn. Đỗ Vân Lạc cắn m, ôi dư, ới suy nghĩ một chút, chậm rãi cũng nghĩ thông suốt. An Nhiễm huyện chủ và Hoắc Tử Minh sẽ không vì chuyện này mà đi từ Ninh cung cáo trạng. Tựa như huyện chủ nói, chính là kết quả như vậy, lại dày vò, càng mất mặt. Về phần Thi Liên Nhi, nàng càng không dám ở thời điểm này cắn Mục Liên Tuệ một cái. Răng của nàng liệu có thể gặm không được một khối xương cứng như vậy sao? Vẫn là nhẫn tâm tư chờ một cái kiệu nhỏ mang vào phủ Ân Vinh Bá là tốt. Động tác nhỏ bên bờ sông, càng là gợn sóng không sợ hãi. Ngoại trừ đương sự, ai biết trong đó có chuyện mèo vờn chuột như vậy. Người duy nhất có biến số chính là Lý Loan, mà Lý Loan sẽ không tố cáo Mục Liên Tuệ với Từ Ninh Cung. Lý Loan đi tiểu viện, nguyên nhân là do Hoắc Tử Minh không cẩn thận. Hoắc Tử Minh thu dọn mớ hỗn độn, căn bản không thể nói hắn có dự mưu. Cứ như vậy, Lý Loan làm sao có thể nói Thi Liên Nhi xuất hiện nhất định là Mục Liên Tuệ tính kế hắn đây? Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Phi biết Mục Liên Tuệ thông qua Thi Liên Nhi muốn gây ra chút chuyện, nhưng không có chứng cứ chứng minh là hướng về phía Lý Loan. Hoàng Thái Hậu một lòng muốn Lý Loan cưới Mục Liên Tuệ. Trong lúc này, Lý Loan nói Mục Liên Tuệ hại hắn, rơi vào tay Hoàng Thái Hậu, sẽ trở thành lý do Lý Loan từ chối không chịu cưới Mục Liên Tuệ. Cho dù Lý Loan thật sự không muốn cưới, hắn cũng phải tìm lý do khác, tuyệt đối không thể đem việc này đi Từ Ninh Cung nói. Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Phi phải so đo, cũng chính là Mục Liên Tuệ thiết yến không đủ cẩn thận, xảy ra chút loạn. Về phần rốt cuộc là loạn từ như thế nào, trong lòng biết là tốt rồi, trên mặt bàn là đoạn đoạn sẽ không đề cập tới. Tháng chạp đã qua nửa rồi, mắt thấy sắp đón năm mới, Mục Liên Tuệ có thể bị xử phạt gì? Phạt giảm lộc hay cấm túc, căn bản không thương gân động cốt, mà triều đình còn muốn cho Định Nguyên Hầu Phủ ra trận giết địch, làm sao có thể vì một cô nương Mục gia mà xa lánh cả Mục gia? Đến cuối cùng, ngoại trừ An Nhiễm huyện chủ và Hoắc Tử Minh, những người khác đều không đau không ngứa. Còn có một Thi gia, bọn họ thật sự sẽ ngã thê thảm. Thi Liên Nhi theo cách này vào phủ Ân Vinh Bá, Hoắc Tử Minh và Hoắc Như Ý đều không muốn gặp nàng, trong bá phủ nàng đứng không vững, chờ An Nhiễm huyện chủ gả vào, nàng liền biết tư vị. Thi Liên Nhi kiếp trước sở dĩ có thể thoải mái thản nhiên, dựa vào sự thăng tiến của Thi Sĩ Nhân, kiếp này Thi Sĩ Nhân vẫn là một thư sinh, tiền đồ chưa biết ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu ra cảnh quốc công phủ đổi An Nhiễm huyện chủ không sai. Nhưng ông ta cũng còn thể diện, làm sao có thể để cho Thi Sĩ Nhân một bước lên mây. Lại thêm một Ân Vinh Bá phủ, Thi Sĩ Nhân có thể trúng cử hay không cũng khó nói, huống chi là tiến sĩ. Thi Liên Nhi còn muốn hát khúc ở hậu viện như kiếp trước ký. Si ết thích vợ cả sao, An Nhiễm huyện chủ không khâu miệng nàng lại mới là lạ. Nghĩ rõ những điều này, Đỗ Vân Lạc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại nàng quan tâm nhất không gì khác hơn là chuyện hôn nhân của Lý Loan và Mục Liên Tuệ. Mục Liên Tuệ kiếp trước nhà chồng bốc cháy, đem nàng cùng nhau đốt sạch sẽ. Kiếp này nếu nàng không gả cho Lý Loan, Đỗ Vân Lạc còn thấy nàng tự tìm đường chết sao? Cách chương.